Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 118, cái này lúng túng. Chương 118, cái này lúng túng. Tinh Quang Trảo cùng Ngạc Trảo xung kích cùng một chỗ. Hai bên cũng không có đánh giá bao lâu thời gian. Tinh Quang Chi Trảo liền xé mở Thiên Ngạc Lợi Trảo hồn lực. Trực tiếp quét về phía Hoàng Kim Cự Ngạc Võ Hồn chân thân. Mà bên kia, Bỉ Bỉ Đông Tinh Long Chi Trảo bên trên, lấp lánh ra một đạo tinh quang. Tinh quang hội tụ vào một chỗ, hóa thành một lớp bình phong. Ngăn lại cũng hấp thu hết Hoàng Kim Cự Ngạc Hoàng Kim Chi Quang. Sau một khắc, tại thiểm ra một lớp bình phong, đem Hoàng Kim Chi Quang phản còn cấp Hoàng Kim Cự Ngạc. Tinh Quang Trảo cùng Hoàng Kim Chi Quang, hai đạo khủng bố công kích rơi vào cự ngạc trên người. Trực tiếp phá vỡ Kim Ngạc Võ Hồn chân thân. Hắn theo chân thân trạng thái giữa ngã rơi xuống dưới. Trọng trọng đảo tại mặt đất bên trên. Hắn một mặt hoài nghi nhân sinh bộ dáng. Không thèm để ý chút nào chính mình trên người giữ tợn vết thương. Cùng với sắp khô kiệt hồn lực. Cũng không để ý tới này chàng quyết đấu. Chỉ là ngồi ở chỗ đó ngẩn người. Này cái thời điểm, thiên sứ sáu cánh võ hồn xuất hiện tại quyết đấu sở tại nơi không trung phía trên. Từng đạo thánh quang gieo rắc hạ tới. Buông xuống tại kim ngạc trên người. Thương thế trên người hắn lập tức khôi phục lại. Hắn xem thiên đạo lưu. Khuôn mặt phát khổ nói. Đại ca, ta thua. Bại bởi Bỉ Bỉ Đông. Cho dù là đem Bỉ Bỉ Đông làm cho thủ đoạn toàn ra mà bị thua. Hắn cũng sẽ không có như vậy thất bại cảm giác. Nhưng là chỉnh cuộc chiến đấu hạ tới. Bỉ Bỉ Đông vẻn vẹn chỉ dùng một cái hồn kỹ cùng hai cái hồn cốt kỹ liền đem chính mình đánh bại. Cái này khiến Kim Ngạc có chút hoài nghi nhân sinh a. Mà Thiên Đạo Lưu, chính đứng tại thiên sứ sáu cánh võ hồn phía trước. Đối Kim Ngạc nói, không có việc gì, bại bởi nàng ngươi cũng không oan uổng. Bên kia, Bỉ Bỉ Đông cũng thu hồi võ hồn. Đi tới, Thiên Đạo Lưu thản nhiên nói, người thứ hai hồn kỹ, hẳn là bổ sung tăng phúc loại năng lực đi, làm lão phu đoán xem, hẳn là ngươi thừa nhận công kích càng mạnh, kỹ năng mang theo cho ngươi tăng phúc cũng liền càng mạnh đúng không? Ha ha, không hổ là đại cung phụng, Bỉ Bỉ Đông khóe miệng hơi hơi co quắp một chút, nàng thứ hai hồn kỹ vốn dĩ không có ý định tiết lộ cho người khác nghe. Kết quả không nghĩ tới một trận quyết đấu, liền làm đại cung phụng nhìn ra manh mối, xem ra chính mình về sau phải hảo hảo luyện một chút đối với khác biệt cấp độ công kích sức chịu. Đừng, cũng may là Thiên Đạo Lưu biết, Bỉ Bỉ Đông lại không định đối tiểu tiết ra ra hạ thủ. Nếu như là địch nhân, này một chút điểm tình báo bị địch nhân biết, mặc dù không ảnh hưởng Bỉ Bỉ Đông thứ hai hồn kỹ sử dụng, nhưng cũng mất đi tiên cơ. Nhớ tới Kim Ngạc đấu la trước đó trạng thái, Bỉ Bỉ Đông cũng rõ ràng Thiên Đạo Lưu vì cái gì muốn điểm ra bản thân hồn kỹ nguyên nhân. Kim Ngạc toàn lực ra tay mà không cách nào làm bị thương Bỉ Bỉ Đông. Bỉ Bỉ Đông vẻn vẹn chỉ là ra ba chiêu, liền làm Kim Ngạc bị thua. Đây đối với Kim Ngạc tâm cảnh đả kích là rất lớn. Tâm cảnh, tại tu tiên thế giới có một cái thuật ngữ gọi là đạo tâm. Tâm cảnh bị hao tổn chính là đạo tâm bị hao tổn. Mặc dù Kim Ngạc tiềm lực đã đến đầu, cả đời không có kỳ ngộ cũng chỉ có thể dừng bước tại 98 cấp cảnh giới. Có hay không tâm cảnh bị hao tổn, hắn đều là một cái 98 cấp siêu cấp đấu la. Vô luận bị hao tổn hay không, đối với thực lực so với hắn thấp người, hắn đều có thể bằng vào siêu cấp võ hồn, cường đại hồn lực đẳng cấp áp chế. Tới lật về ván này, tâm cảnh bị hao tổn ảnh hưởng chính là hắn tại đối mặt mặt khác người thời điểm. Rất dễ dàng sinh ra dao động, nhất là tại đối mặt Đường Hạo, Đường Tam như vậy đối thủ thời điểm. Một khi dao động, liền sẽ sinh ra khiếp ý, hậu quả khó mà lường được. Thiên Đạo Lưu điểm ra Bỉ Bỉ Đông hồn kỹ nguyên nhân chính là muốn nói cho Kim Ngạc. Người chi sở dĩ thua như vậy thảm, cũng không là người thực lực không tốt. Mà là ngươi không hiểu ngươi đối thủ. Bỉ Bỉ Đông rõ ràng này một điểm lúc sau. Cũng không oán Thiên Đạo Lưu. Dù sao Kim Ngạc là võ hồn điện chiến lực. Không là địch nhân. cũng không thể bởi vì một trận đánh cược liền đem hắn lòng tin cấp đánh không có. Thế là giải thích nói. Ta thứ hai hồn kỹ, tên là bi thương ma nữ. Phát động đại giới là một nửa hồn lực. Một khi phát động, sẽ hình thành một cái không chết lập trường. Tại ma nữ phát động thời gian bên trong, ta thừa nhận bất luận cái gì công kích, đều sẽ không nhận bất luận cái gì chân thực tổn thương. Mà thừa nhận công kích càng nặng thời điểm, đạt được tự thân toàn phương vị tăng phúc cũng liền càng mạnh. Thì ma nữ phát động hiệu quả duy trì thời gian cùng tăng phúc thời gian càng dài. Kim Ngạc sửng sốt, liền một bên Thiên Đạo Lưu cũng kinh ngạc nói. Thật đúng là biến thái hồn kỹ a, thật không hổ là thần vương cấp bậc võ hồn a. Thiên Đạo Lưu trong lòng thì thầm nói. Đương nhiên, ta mặc dù sẽ không nhận chân thực tổn thương, nhưng là đối lập nhau, ta nhất định phải thừa nhận công kích mang theo cho ta tạo thành đau khổ mấy lần. Đây là tới tự phương diện tinh thần xung kích. Bỉ Bỉ Đông nói, khó trách, vì cái gì lão phu trước đó xem ngươi không bị thương tích gì. Nhưng là một bộ bị thương nặng bộ dáng. Ta còn tưởng rằng ngươi tại diễn ta đây. Kim Ngạc suy tư một chút, nói, bất quá, thừa nhận lão phu công kích mang đến đau khổ, ngươi cũng không dễ chịu đi. Ngươi cảm thấy thế nào? Kim Ngạc lão thất phu. Bỉ Bỉ Đông nghiến răng nghiến lợi nói. Nàng là không thể nào làm Kim Ngạc tới nếm cả này loại đau khổ tư vị. Thật muốn làm đến này loại trình độ, chỉ sợ cũng đem Kim Ngạc cấp cá mập hắn đều không cảm giác được. Không nhìn Bỉ Bỉ Đông ánh mắt, Kim Ngạc nói. Có thể có như vậy ý chí, ngươi thực cũng đã lão phu bội phục a. Thua ngươi, lão phu không oan. Đây hết thảy giải thích được xem rõ ràng. Kim Ngạc tâm cũng không như vậy không dễ chịu. Hắn nói, như vậy nói đến, người phía trước vẫn tại cấp lão phu gài bẫy. Không đúng, này chàng đánh cược, từ vừa mới bắt đầu, người chính là tại cấp lão phu gài bẫy đúng không? Phải thì như thế nào? Như thế nào? Người không phục sao? Bỉ Bỉ Đông nói, Thiên Ngạc nói, có chơi có chịu, thua thì thua, lão phu không có không phục đạo lý. Bất quá, lần tiếp theo quyết đấu, lão phu sẽ không thua như vậy thảm. Nói xong, Thiên Ngạc xoay người, áy náy đối Thiên Đạo Lưu nói. Đại ca, rất xin lỗi, đánh cược tại thân, về sau, không sao. Nếu đây là ngươi lập được đánh cược, kia liền đi thực hiện đi. Thiên Đạo Lưu nói xong, quay người liền rời đi. Mà bên kia, Bỉ Bỉ Đông giải quyết xong Thiên Ngạc lúc sau, thu hoạch được một cái đừng đến cảm tình bỏ phiếu máy móc lúc sau. Chính muốn quay người rời đi thời điểm, bị sau lưng Kim Ngạc gọi lại. Giáo hoàng, có cái gì chuyện sao? Bỉ Bỉ Đông xoay người hỏi nói. Đương nhiên, mặc dù đánh cược ta thua, nhưng là giáo hoàng, hoàng kim uẩn long quả ta cũng không muốn bỏ qua. Thiên Ngạc nói, như vậy nói, Bỉ Bỉ Đông thanh âm trong lúc đó trở nên lạnh. Nói, ngươi dự định trắng trợn cướp đoạt hay sao? Ta không là này cái ý tứ. Hơn nữa, coi như là ta muốn cưỡng đoạt, kia cũng không là hiện tại a. Thiên Ngạc cười khổ nói. Cũng đúng, hiện tại Thiên Ngạc mặc dù bị Thiên Đạo Lưu chữa trị vết thương, nhưng là hồn lực nhưng không có bù lại, cũng không phải là đầy trạng thái. Bỉ Bỉ Đông nói, vậy ngươi nghĩ muốn làm cái gì? Vô luận, hà loại điều kiện, ta có thể làm được, ta nhất định giúp ngươi làm được. Ngươi xem cái kia hoàng kim uẩn long quả cái gì? Có thể hay không? Bỉ Bỉ Đông. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Ta có thể nói, kỳ thật ta cũng không có này loại tiên phẩm sao? Cái này lúng túng, này đương nhiên không thể nói. Nếu là nói ra, tay không bộ Kim Ngạc, Thiên Ngạc sợ không là muốn trực tiếp trở mặt a. Bản chương xong, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.